Cuồng Phi Sủng Vương, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đường công chúa hất đổ đồ trên mặt bàn, tức giận bỏ đi. Cố Sơ Lan sững sờ. Nàng ta là một công chúa mà lại chịu bị bắt bí gây khó dễ như vậy sao? Nếu như nàng ta không muốn đưa thì Cố Thanh Hy có thể làm gì được nàng ta? Chấm, ngũ muội, công chúa đã đưa rồi, vậy 20 vạn lượng bạc đó của muội không phải cũng nên trả chứ? Ta, Cố Sơ Lan cầu cứu nhìn về phía Cố Sơ Vân, 20 vạn lượng bạc đó, nếu như đưa cho nàng thì sau khi về di nương không đánh chết nàng ta mới lạ. Nếu như không đưa thì ở đây có nhiều công tử thế gia nhìn vào như thế, đến Trạch Vương cũng có mặt, mặt mũi của nàng ta biết giấu vào đâu. Rồi lại làm gì còn chỗ đứng trong thế gia quý tộc nữa. Cố Sơ Vân không những xinh đẹp mà khí chất còn hiếm có, nàng ta khẽ mấp máy đôi môi đỏ thắm, giọng nói dễ nghe như chim hoàng anh. Ngũ muội, tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, giữa tỷ muội với nhau cá cược cũng chẳng có gì mà mất mặt cả, dù sao ngân lượng vẫn thuộc về Cố gia chúng ta mà. Cố Sơ Vân mở lời cho nàng ta cũng là để bảo toàn thể diện của nàng ta, nhưng trong lòng Cố Sơ Lan vẫn có 1.000.000 lần không vui. Mặc dù bọn họ là tỷ muội nhưng bạc lượng thì không còn là của nàng ta nữa. 20 vạn lượng bạc đó, đây là những 20 vạn lượng bạc đó. Đó là chỗ dựa lớn nhất của nàng ta và di nương trong phủ, hiện giờ lại phải đưa cho đàn bà tiện nhân Cố Thanh Hy đó. Bảo nàng ta làm sao cam tâm đây? Này, nếu như cô không chơi được thì còn học đòi người ta các cực làm gì, mau về nhà thêu hoa là được rồi, tránh để mất mặt mất mũi. Tiêu Vũ Hiên khinh miệt cười nhạo. Cố Sơ Lan hung hăng ném con dấu cho Cố Thanh Hy, tức giận nói. Không phải chỉ là 20 vạn lượng bạc thôi sao, cho ngươi là được, nếu như ngươi có gan thì chúng ta cược thêm một trận nữa. Được thôi, lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón, có điều tỷ thí luôn phải có phần thưởng, ngươi cứ chuẩn bị tiền cược trước đã rồi tính. Cố Sơ Lan siết chặt hai bàn tay, trong đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên vẻ âm ngoan, cuối cùng cắn răng rời đi. Cố Sơ Vân và Trạch Vương tự có suy nghĩ sâu xa khác nhau nhìn Cố Thanh Hy đang thu tiền rồi lần lượt rời khỏi học đường. Trong học đường, không ít công tử thế gia đều đen mặt lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm chửi bới. Đúng là gặp quỷ rồi, các ngươi nói học viện của chúng ta đang yên ổn, tự nhiên lại ở đâu ra thêm một danh ngạch nữa. Điều đáng tức hơn là danh ngạch này lại còn bị đồ ngốc kia chiếm mất, nếu không phải có chuyện này thì sao ta thua được. Còn không phải sao, ta đã thua 5 vạn lượng bạc cho Cố Thanh Hy rồi. Ta thua 1.500 lượng đó, các ngươi đã là gì, ta mất đúng 3.000 lượng bạc đây này. Đúng là đen đủi, 5.000 lượng bạc của ta. Chấm, không phải chứ, ngươi lấy đâu ra lắm bạc như vậy. Còn không phải lấy trộm của cha ta sao, ta cho rằng thắng chắc, nào ngờ. Về nhà chắc chắn sẽ bị cha ta đánh chết mất, mọi người hồn bay phách lạc bỏ đi. Tiêu Vũ Hiên lại cười ha hà, nhìn hết đống bạc này đến đống bạc khác bỏ xuống trước mặt, vui vẻ đến nỗi không khép miệng vào được. Liễu Nguyệt và Vu Huy tinh thần chán nản, bộ dạng sống không còn gì lưu luyến. Cách chương.